Những điều làm lên ruột. Lần đầu tiên có con trẻ trong nhà, đầu óc bạn luôn đầy áp lo âu. Coi chừng làm rơi con đấy, coi chừng làm rớt đồ lên con, coi chừng ngủ quên đè lên con. Cứ thế bạn lo đủ thứ, đã vậy lại còn những chuyện vượt ngoài dự đoán nữa. Tôi đang thay áo cho con thì bé bỗng thét lên. Tôi lên ruột. Sao vậy? Cái gì vậy? Mình đã lo mọi thứ rồi mà. Mình đã chèn con để con khỏi rơi xuống đất. Mình đã dẹp hết mọi thứ, con có thể cua tay chúng. Mình đã vặn nhỏ đèn cho khỏi hư mắt còn non của con. Mình đã mở nhạc êm dịu cho con nghe. Tôi còn xỏ tay vào nắm tay con kéo nhẹ theo tay áo nữa mà. Vậy tại sao con lại khóc thét lên như vậy? Hóa ra là trong khi nắm tay con kéo ra, một ngón tay bé xíu đã ngọ nguậy tuột ra mắc vào tay áo. Thế là chút xíu nữa thì ngón tay con tôi đã bị chật. Thế đấy, không bao giờ tiên liệu được hết. Những thứ thật bình thường như quần áo cũng trở thành các cạm bẫy hiểm nghèo. Bạn có biết là bàn chân nhỏ xíu của con bạn có thể mắc vào túi áo của bạn, và nếu không khéo có thể bị gãy do bạn không biết cứ thế lôi con đi không? Bạn có biết là khi bạn tròng áo thun qua đầu con, cổ áo có thể bị kẹt trong vài giây làm con bạn thất kinh vì tự nhiên bị cô lập với thế giới bên ngoài, cũng y như lúc bạn xỏ chân vào quần, bạn bị kẹt và có cảm giác như mình đang bị hút vào tâm trái đất vậy. Có biết bao nhiêu điều rủi ro có thể xảy ra, để luôn cảnh giác tôi đã làm một danh sách ngắn gọn như sau. Mình có thể ôm con quá chặt. Mình có thể ôm con quá lời. Mình có thể đang ôm con lên lầu thì trượt chân làm rơi con. Mình có thể không trượt chân nhưng vì căng thẳng làm rơi con. Mình có thể đang tung con lên thì có điện thoại, mình bèn quên đỡ con. Mình có thể đang tung con lên thì có một con cò bay qua sớt mất con mình đem tặng cho một gia đình khác. Xin được chú thích, theo truyền thuyết Tây Âu thì cò mang trẻ con tới nhà tặng các gia đình. Mình có thể đưa tay con vẫy ai đó, nhưng không được đáp lại, khiến con bị tổn thương tự ái, nên lớn lên sẽ không bao giờ dám vẫy xe taxi. Mình có thể để con ở gần một căn nhà bị khủng bố đánh bom. Mình có thể quấn tải chặt quá khiến máu không lưu thông. Mình có thể gọi bác sĩ, hỏi thuốc, chữa con bị cảm, nhưng thay vì gọi cho bác sĩ nhi khoa, mình lại gọi lộn cho bác sĩ chi khoa, tức bác sĩ chữa cắt chân. Nên bác sĩ bèn chỉ một thứ thuốc bôi lên con cho ấm, nhưng con bị bốc mùi giày tennis cũ. Mình có thể vướng sợi dây đưa nôi khiến nôi bay tuốt lên như máy bay chuồn chuồn vậy. Mình có thể đãng trí, xếp xe đẩy, có con vẫn còn ở bên trong, mãi đến hôm sau lấy xe đẩy mới nhớ ra. Mình có thể đưa con ra tắm nắng quá nhiều, khiến con thành con tôm luộc. Mình có thể sợ con tắm nắng quá nhiều, nên để con trong nhà mãi, khiến con thành cớm nắng. Mình có thể đùa nhấn núm rốn con mà quên cắt móng tay nên làm lùng bụng con. Mình có thể cho con uống sữa quá nóng. Mình có thể cho con uống sữa quá nguội. Mình có thể cho con uống sữa vừa đủ độ nhưng lại là sữa của người già. Mình có thể cho con bú quá nhiều hơi khiến con phải thở gấp nên mình vội lấy bao giấy úp chụp con lại vừa đúng lúc vợ mình bước vào tưởng mình đang muốn làm hại con và thế là nàng bế con đi tuốt. Khiến con mình lớn lên mà không có cha bên cạnh. Mình có thể thiếu ngủ, nên thay vì đổ sữa vào bình, lại đổ thuốc trị đau bụng cho cún, khiến cả con lẫn cún đều xoa bụng vì đau. Mình có thể tắm con bằng nước quá nóng. Mình có thể tắm con bằng nước quá lạnh. Mình có thể tắm con bằng nước vừa đủ độ, nhưng lại lấy nhầm xà bông dùng cho chó. Mình có thể bỏ con vào bồn tắm con, nhưng để nút xả bật mở, khiến con bị hút qua lỗ xuống cống. Mình có thể để xà bông vô mắt con. Mình có thể để xà bông vô mắt mình, nên cua tay trúng mắt con. Mình có thể để con trong nước quá lâu, khiến da con bị nhăn nheo. Mình có thể đãng trí đổ chậu nước có con đang ngồi tắm, làm ngã luôn con. Mình có thể gắn lên cửa tủ lạnh một thỏi nam châm có hình bánh hamburger, khiến con không biết ăn phải. Tuy bây giờ không sao, nhưng lớn lên khi con theo lớp đi cắm trại, con sẽ bị đi lạc, vì kim chỉ nam luôn chỉ vào bụng con. Mình có thể cứ mải chụp hình con thật dễ thương, khi nằm sấp, hở mông, nên con bị nổi mẩn. Mình có thể xoa đầu con khiến nhẫn cưới đụng vào thóp con, làm con bị bại não. Mình có thể vừa bế con vừa nghe điện thoại không dây, đến lúc điện xong mình đãng trí bỏ xuống, đến khi nhớ lại thì không biết đã bỏ cả hai vào đâu. Bạn biết đấy, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nhưng may mắn bản chất tôi không phải là người hay lên ruột.